Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú. Đầu dây bên kia, Hoắc Thiện Phong trầm ngâm giây lát, ngữ khí thoáng mềm xuống. Nếu Tiểu Tuấn có thể hiểu chuyện được như con, ta đây cũng đâu cần phải nhọc tâm như vậy. Sẽ có một ngày, Hoắc Tuấn sẽ hiểu được thôi ạ. Mong là vậy. Hoắc Thiện Phong thở dài, đổi chủ đề. Vậy chuyện, ta kêu con điều tra thì sao? Nhớ tới cô gái tên Thần Khả trong buổi học ngày hôm nay, ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn thoáng dao động. Có lẽ vì cô là người đầu tiên có thể nhìn thấu ngụ ý bức tranh kia của mình, Hoắc Cảnh Ngôn lần đầu tiên trong đời nói dối Hoắc Thiện Phong. Theo như tình hình trước mắt con quan sát thấy, Tiểu Tuấn không hề có hành vi quá mức thân cận với nữ sinh nào hết. Con sẽ tiếp tục điều tra thêm. Tốt, vậy chuyện của Tiểu Tuấn ta giao cho con. Vâng, chú yên tâm. 1-2 phút sau, cuộc gọi kết thúc. Hoắc Cảnh Ngôn cất di động, cầm lên mấy cuốn giáo trình tài liệu linh tinh mình mang tới. Anh men theo lối đi sau màn, bước xuống bục cao dùng để diễn thuyết. Phòng học lúc này ngoại trừ bộp ràng vẫn được ánh đèn led sáng trắng chiếu sáng, thì những chỗ khác đều đã bị bóng tối bao phủ. Chỉ là ngay khi Hoắc Cảnh Ngôn bước xuống bậc thang cuối cùng, cửa chính căn phòng đột ngột bị mở ra. Ánh sáng ngoài lang hắt vào, người mở cửa tay đút túi quần, đứng dựa người lên cửa, làn môi mỏng khiêu nhẹ, độ cong nơi khóe mắt tỏa ra hơi lạnh. Với lý lịch chói mắt dạng dỡ thế kia mà chỉ dùng để làm mấy việc vặt vãnh, lông gà vò tỏ trong nhà, anh không thấy nghẹn uất à? Hoắc Cảnh Ngôn chỉ thoáng giật mình sững sờ 2 giây, rất mau đã sực tỉnh, lập tức đeo lên nụ cười giả dối. Đây là chức trách tôi nên làm. Chức trách? Hoắc Tuấn cười lạnh. Sao không nói luôn? Ông già đã hứa cho anh bao nhiêu lợi lộc mới dỗ được anh về, căng khăng một bữa bán mạng cho ông ta. Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể dùng lợi lộc thu mua sai sử được. Hoắc Cảnh Ngôn im lặng rơi lát, vẻ sắc bén đến đáy mắt tàn đi, lần nữa cho lên nụ cười. Chỉ là tôi cũng không ngờ thiếu gia Trọng Lâu thì ra cũng sẽ làm ra loại chuyện nhỏ nhặt như nghe lén người khác nói điện thoại. Vừa nghe thấy xưng hô này, Hoắc Tuấn liền lạnh mặt, ánh mắt cũng lạnh đi. Có điều Hoắc Cảnh Ngôn vốn tưởng Hoắc Tuấn sẽ lập tức bật lại mình hoặc trực tiếp xoay người rời đi, nhưng không, khác với dự đoán của anh, ánh mắt hắn trầm xuống vài giây, sau đó không những không nổi giận cũng không bỏ đi, trái lại rõ ràng áp chế xuống cơn bực bội nơi đáy mắt. Hoắc Tuấn đứng ở trước cửa, dẫm lên dao điểm bóng sáng giữa trong và ngoài trong phòng học đa năng. Hắn hừ lạnh. Tôi không có cái hứng thú cóc cô gì với cuộc nói chuyện của mấy người, anh không cần phải lo. Ồ, vậy thiếu gia Trọng Lâu đây là... Hoắc Tuấn rời tầm mắt. Lát sau, hắn phát ra tiếng cười nhạo cực nhẹ. Nụ cười đó mang theo vẻ ngang ngược, nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm xúc nào đó mà Hoắc Cảnh Ngôn nghe không hiểu. Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện với anh. Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn lóe lên. Thiếu gia Trọng Lâu muốn biết chuyện gì, nếu biết tôi nhất định sẽ nói, tuyệt không giấu giếm. Hoắc Tuấn trước giờ chưa từng thấy anh ta như vậy, vì thế sau khi nghe anh ta nói xong, ánh mắt hắn vẫn mang theo vẻ trào phúng nhiều cũ, có một loại cảm xúc không rõ từ nơi sâu nhất chậm chậm trào dâng. Tần Khả, anh sẽ thích cô ấy sao? Hoắc Cảnh Ngôn ngẩn người. Ngây người qua đi, anh ta không khỏi bật cười. Đây chính là điều cậu muốn hỏi tôi. Cơ hồ Hoắc Tuấn cũng biết câu hỏi này của mình cực kỳ ấu trĩ. Ngay trước khi mở miệng, ánh mắt hắn đã lộ ra vẻ lúng túng hiếm hoi. Nhưng lời đã nói khỏi miệng, hắn cũng không định thu về. Là tôi hỏi anh, chứ không phải anh hỏi tôi. Hoắc Cảnh Ngôn vẫn chưa dứt lời. Mặc dù trên lý thuyết, tôi và thiếu gia Trọng Lâu là cùng thế hệ, nhưng nếu tính theo tuổi tác, tôi cũng đủ làm bậc cha chú của đám học sinh các cậu. Thích một cô bé ít hơn mình gần 20 tuổi. Trong lòng thiếu gia Trọng Lâu, tôi là kẻ như vậy sao? Hoắc Tuấn không hề để ý đến lời trêu chọc của anh ta. Đây là anh nói đó. Xác nhận xong, hắn không chút lưu luyến tính toán xoay người rời đi. Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn rục rịch, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi hắn lại. Chắc cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi với cha cậu. Hoắc Tuấn vừa quay đi, thân người chưa không lại. Hắn không quay lại, chỉ gương mặt qua, độ cong trước cảm vốn đã sắc, nay lại càng thêm sắc bén. Đôi đồng tử đen chỉ để lạnh xuống không có chút độ ấm. Ông ta không phải cha tôi không có cha. Hoắc Cảnh Ngôn không cố tranh chấp với Hoắc Tuấn về việc này, anh rất lý trí lựa chọn bỏ qua. Ý của ông ấy, tôi nghĩ cậu cũng đoán được. Cho nên, Hoắc Cảnh Ngôn hơi nhíu mắt lại. Tôi nghĩ nếu thiếu gia Trọng Lâu thật sự thích cô gái đó, vậy thời điểm hiện tại, việc cậu nên làm nhất chính là tránh xa cô ấy ra. Nên làm. Nghe anh ta nói vậy, từ cổ họng Hoắc Tuấn bật ra tiếng cười gần hung ác. Nên cái dám chó, trong từ điển của ông đây không có từ nên hay không nên. Chỉ có muốn hay không muốn. Hoắc Cảnh Ngôn hiếm thấy cũng nhíu mày. Cậu coi cô ấy là vật phụ thuộc sao? Hoàng Tuấn mới kiên nhẫn quay hẳn người đi. Sơn nghiêng khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net